quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 32, vấn đề kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua giờ Sửu, bầu trời vừa mới hơi sáng, nhưng mà trên đường phố còn chưa có người đi đường. Cư dân phần lớn đang nằm mộng đẹp nằm tử da đen dựa vào vách tường thở dốc nói ra. Chết nhiều người như vậy, ta tiến lên bẩm báo quan phủ. Tưởng Kiệt cười khổ nói ra, đừng quên phía sau Trần Vĩnh Hưng là huyết cầu bang. Những tiểu nhân vật nhóm chúng ta đắc tội không nổi, thậm chí có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhậm Thanh phụ họa nói, muốn nói thì cứ để ta thử xem, chắc hẳn nha môn sẽ xử lý rất nhanh. Đúng đúng đúng, mọi người đã bị tra tấn có chút suy nhược tinh thần, hiện tại chỉ muốn quay lại nhà của mình, liền tự mình ly khai tứ tán. Duy chỉ có Tưởng Kiệt muốn cùng Nhậm Thanh giao hảo, nói chuyện vài câu thì lắc mình liền tiến vào trong ngõ nhỏ, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Nhậm Thanh mặt ngoài sốt ruột trở về nha môn, kỳ thực lặng lẽ bò vào trà lâu xa xa, tìm cái vị trí tầm mắt khoáng đạt tại lầu 2, đặc biệt nhìn chằm chằm võ quán. Bên trong võ quán truyền đến tiếng dã thú kêu gầm, mấy hộ gia đình phụ cận náo loạn một hồi. Động tĩnh như thế, huyết cầu bang phản ứng cũng là cực nhanh. Một cái nam tử to con chạy đến võ quán, Nhậm Thanh nhìn ra hắn khoảng chừng cao 2 mét, đồng thời hai chân tráng kiện viễn siêu thường nhân, phương hướng dị hóa hẳn là tượng túc giả. Nam tử cũng không có đi vào, chờ đợi một lát thì có thêm một nữ tử tới. Nhậm Thanh tại trên thân nữ tử không phát hiện được vết tích dị hóa rõ ràng, hai chân xác thực hơi có vẻ thon dài, nhưng vẫn là phạm vi bình thường. Như cũ chẳng lẽ lại cũng không đạt tới thần túc kinh bán thi cảnh. Giống, thân thể nữ tử nhanh chóng nở lớn, lông vàng bắt đầu mọc ra, vậy mà biến thành nửa người nửa báo. Nhậm Thanh lập tức thu hồi đánh giá trước kia, lúc này từ trong cửa lớn võ quán xông ra một đầu dã thú dị dạng, toàn thân nó lông tóc đẫm máu. Bộ mặt lờ mờ có thể nhìn ra ngũ quan vặn vẹo. Dã thú cùng báo nhân chiến đấu đến cùng một chỗ, nhưng trong chớp mắt liền phân ra sinh tử. Báo nhân cắn cổ họng của đối phương, cánh tay đâm vào trong cơ thể nó và dùng sức móc ra nội tạng, lập tức liền đem thi thể vứt xuống trên mặt đất. Bọn hắn lấy được vật quỷ dị, về sau không chút do dự mà cách xa võ quán. Nữ tử trước khi đi thì đã tiên huyết ngoài miệng. Nàng vô ý thức nhìn về phía trà lâu Nhậm Thanh ngồi đợi, nhưng đã không có bóng người. Nam tử mở miệng hỏi, Mai, thế nào? Chu Mai lạnh lùng nói ra, giống như có người đang âm thầm quan sát nhóm chúng ta. Hẳn là quá lo lắng, dù sao nơi này là khu dân cư. Được, để nha môn chùi đít đi. Nhậm Thanh cho dù là trở về hỏa công đường hồi lâu, vẫn lòng còn sợ hãi như cũ. Không nghĩ tới nữ tử báo nhân của huyết cầu bang. Vậy mà giống hệt như dã thú, dựa vào bản năng mà thiếu chút nữa phát giác hắn tồn tại. Cái này cũng đề tỉnh Nhậm Thanh, thị lực trọng đồng giả mặc dù thích hợp để thăm dò, nhưng quyết không thể coi thường tu sĩ đạt tới bán thi cảnh. Nhậm Thanh nằm xuống ngủ một giấc, bá phong đối với hắn xuất quỷ nhập thần sớm đã thành thói quen, thế là đợi sau khi Nhậm Thanh ngủ dậy liền đem sự tình mấy ngày nay phát sinh tóm tắt cho đối phương. Tổng thể là tương đối yên ổn. Bách nhãn giả không giết người lấy mắt nữa, dù cho lính cai ngục thông qua các loại thuật pháp tìm kiếm toàn thành, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không lộ diện, căn bản là tìm không thấy bất luận cái manh mối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra tám thành là không giải quyết được gì. Nhậm Thanh vì lý do an toàn mà không có vội vã tấn thăng thần túc kinh, dù sao công việc võ quán còn chưa hoàn toàn kết thúc. Về phần phương hướng dị hóa, tượng túc giả, báo túc giả, lang túc giả đều có ưu thiếu. Trong đó tượng túc giả cần tiêu hao thọ nguyên nhiều nhất, đạt đến 1 năm rưỡi, nhưng cũng là cái đầu tiên liền bị Nhậm Thanh bài trừ. Dù sao hai chân biến hóa quá rõ ràng, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Mà lại tượng túc giả đối với Nhậm Thanh mà nói, có chút quá kịch cởm, rất khó phát huy ra ưu thế liệu tiên cơ của trọng đồng giả. Từng cái thuật pháp phải hình thành phối hợp, mới có thể phát huy ra thực lực viễn siêu cùng cảnh giới. Về phần báo túc giả hay là lang túc giả, có nhiều điểm khác biệt, Nhậm Thanh còn phải cân nhắc một phen. Hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở thích ứng trên hai chân sau dị hóa. Lúc này Nhậm Thanh chú ý tới lấy năng lực tiêu hóa bán thi cảnh, ăn mắt heo tăng duyên thọ, mỗi ngày có thể gia tăng trọn vẹn 8 ngày. Nhưng mà phiền phức cũng tới, sức ăn gần như tăng lên gấp 3. Mắt heo hoàn toàn không đủ ăn, mà con mắt động vật thể tích ngang nhau. cũng không có phổ biến bằng mắt heo. Không có biện pháp, Nhậm Thanh đành phải cân nhắc mở rộng con đường thu hoạch mắt heo như thế nào. Khổ tư thật lâu, rốt cục nghĩ đến cái biện pháp mà cũng không được tính là biện pháp. Cách chương.